Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, Tào Ngộ Đây Đa Ra. Rai Kích khóc thương tâm như vậy, khóc như thế tê tâm liệt phế, khóc như thế cực kỳ bi thảm, nghe Shinosuke đều có chút ngượng ngùng, dù sao hắn nghĩa đệ Killer Bee là bị hắn cho lấy đi. Tuy nói không chết, bất quá trở thành Orochimaru vật thí nghiệm, vậy còn không như chết nữa nha. Đi qua, vỗ vỗ Rai Kích bả vai, an ủi giả thuyết nói, Rai Kích đại nhân, Killer Bee tướng mạo, không phải loại kia chết sớm, không có việc gì, nếu quả như thật chết rồi, vậy ta liền giết nhiều mấy cái Akatsuki, thay Killer Bee báo thù. Lúc nói lời này, Shinosuke mặt giận dữ, hận không thể hiện tại liền đi đem Akatsuki tháo thành 8 khối. Diễn kỹ này cũng không có người nào. Hokage đại nhân ngươi thật sự là một người tốt. Rai Kích cảm thấy mình trước kia trách oan Hokage, mặt mũi tràn đầy áy náy. Ngươi biết liền tốt. Shinosuke gật gật đầu, một bộ ta hiện tại rất vui mừng bộ dáng. Onoki rất nghi hoặc, vì cái gì mình nhìn thấy Shinosuke bộ dáng này lại có chút muốn ói, cảm giác muốn nôn, chẳng lẽ là giữa trưa cơm chưa ăn không sạch sẽ. Shinosuke còn muốn tiếp tục an ủi Rai Kích vài câu, Shikaku đột nhiên từ bên ngoài đi vào, dừng bước lại, một mặt nghi hoặc nhìn bên trong, mình không có ở đây thời điểm xảy ra chuyện gì, vì cái gì Rai Kích trên mặt đều là nước mắt. Tự mình Hokage đại nhân tay làm sao khoác lên Rai Kích trên bờ vai. Rai Kích đại nhân không phải là bị tự mình Hokage cho đánh khóc đi. Shikaku nghĩ đến một cái có khả năng nhất tính khả năng. Shikaku, có chuyện gì? Shinosuke hỏi. Gần nhất Shikaku tất cả đều bận rộn bài binh bố trận. Làm phó tổng tham mưu trưởng. Tại tổng tham mưu trưởng không quản sự, tổng tư lệnh không quản sự tình huống dưới, hắn cái này phó tổng tham mưu trưởng liền muốn nâng lên lần này chiến tranh đại kỳ. Dòng dã 100.000 giới ninja liên quân, mặc dù đã phân chia tốt chức vụ cùng sở thuộc bộ đội, nhưng việc hắn muốn làm cũng là phi thường nhiều. Cũng may hắn cũng có mấy cái đến từ cái khác nhẫn thôn trợ thủ, không phải liền hắn một cái quản lý 100.000 ninja, đoán chừng đã bận bịu tóc đều rơi sạch. Sasuke dẫn đầu chui vào điều tra bộ đội vừa mới phát tới tin tức. Shikaku nói ra, Lôi Quốc là lần này 4 trận chiến chủ yếu chiến trường, mà Akatsuki liền giấu ở Lôi Quốc bên trong. Vì tìm tới bọn hắn, tại thành lập Sasuke bọn hắn cái này chui vào điều tra bộ đội không bao lâu, liền đem bọn hắn phái ra ngoài. Tại Lôi Quốc chọn lựa mấy cái Akatsuki có khả năng nhất địa điểm ẩn núp về sau, để bọn hắn từng cái điều tra đi qua. Xem ra vẫn là không có tìm tới. Nhìn Shikaku thần sắc, Shinosuke liền biết Sasuke bọn hắn lần này điều tra địa điểm như cũ không có phát hiện Akatsuki tình báo. Đây đã là lần thứ 3. Đối với cái này Shinosuke cũng tỏ ra là đã hiểu. Akatsuki thực lực còn tại đó, Zetsu âm dương độn kết giới vừa mở, giới ninja ngoại trừ hắn, ai cũng không phát hiện được. Hiện tại lục đạo lão tử còn không có cho nhi tử bật hack. Sasuke coi như tìm được vị trí của bọn hắn, cũng vô pháp phát hiện, tìm không thấy đơn thuần hiện tượng bình thường, tìm được đó mới là không bình thường. Tám thành là cái bẫy dập, tại Lôi Quốc Tây Nam phương hướng một chỗ, nơi này đã từng xuất hiện Zetsu trắng tung tích. Sasuke bọn người lần này điều tra địa phương chính là cái này địa phương. Karin, có phát hiện hay không? Sasuke đứng tại trên một nhánh cây, Seragat tra xét bốn phía, sau lưng thì là Karin cùng chui vào điều tra bộ đội ninja. Karin nhắm mắt lại, Kagura chi tâm dưới, phương viên số 10 cây số phạm vi bên trong, hết thảy đồ vật đều Kage nhập trong đầu. Rất nhiều người, động vật rất nhiều, đáng tiếc không có một cái nào trên thân là có chakra. Không có phát hiện bất luận cái gì chakra, Karin lắc đầu. Sau đó bưng bít lấy cái chán, một bộ bởi vì sử dụng năng lực, dẫn đến thể lực chống đỡ hết nổi, muốn té xỉu dáng vẻ. Té xỉu phương hướng liền là Sasuke, tới gần, liền muốn tiếp xúc đến Sasuke. Bá một tiếng, Sasuke biến mất tại nguyên chỗ. Karin trực tiếp đụng đầu vào cây du bên trên. Nếu như không có, vậy chúng ta đi cái kế tiếp địa phương, Sasuke lạnh lùng nói một câu. Vốn cho rằng Sakura đủ hoa si, Sakura tối thiểu nhất cũng hiểu được thận trọng, mà càng thêm hoa si Karin, căn bản cũng không biết thận trọng, ý nghĩ thiết pháp chiếm tiện nghi của mình. Sasuke khuyên bảo mọi người, nam hài tử ở bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ tốt mình. Nếu không phải đối phương cảm giác phạm vi thực sự quá kinh khủng, đối với hắn tác dụng rất lớn, hắn đều muốn trực tiếp đổi một cái gia tộc Hyuga Ninja tính toán. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là vị này gia tộc Hyuga Ninja nguyện ý nghe Sasuke lời nói. Sasuke cùng Neji, một cái là chui vào điều tra bộ đội đội trưởng, một cái là cảm giác bộ đội đội trưởng. Hai người cũng tính được là chiến trường song tử tinh. Đối với hai người này, gia tộc Uchiha cùng gia tộc Hyuga đều đưa cho kỳ vọng cao. Bất quá gia tộc Uchiha cảm giác đến bọn hắn so gia tộc Hyuga càng thêm lợi hại. Dù sao năm đại bộ đội tác chiến bên trong, thứ ba bộ đội tác chiến thống soái thế nhưng là Uchiha Itachi. Hắn thống soái thế nhưng là 10.000 tên trở lên ninja. Lại so sánh năm đại bộ đội tác chiến, những bộ đội khác nhân số khẳng định phải ít rất nhiều. Tầm quan trọng không bỏ sót cũng muốn nhỏ một chút, mà gia tộc Hyuga tại năm đại bộ đội tác chiến ở trong nhưng không có thống soái. Chờ một chút, Sasuke, ngay tại Sasuke chuẩn bị rời đi hướng hạ một cái địa điểm thời điểm, Karin bỗng nhiên gọi lại đối phương, cùng thường ngày không giống nhau ngữ khí, để Sasuke theo bản năng dừng bước, nghiêm túc nhìn đối phương. Hoa, rất đẹp trai a, Karin, Sasuke kêu một tiếng. Phạm Hoa si Karin, hai mắt hồng tâm vỡ tan, vội vàng nói, có một cỗ cường đại chakra đột nhiên xuất hiện, đang di động phương hướng chính là chúng ta bên này. Nghe vậy Sasuke hai mắt có chút sáng lên, phải biết lôi quốc làm chiến trường. Cái này Kumogakure ninja đã không phải là đợi tại Kumogakure phòng giữ. Liền là gia nhập giới ninja liên quân 270. Cho nên lôi quốc bên trong xuất hiện cái khác ninja khả năng phi thường thấp. Với lại Karin nói đối phương chakra rất cường đại. Tán, Sasuke cánh tay vung lên. Sau lưng bộ hạ trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, giấu ở bốn phía, chui vào điều tra bộ đội nhân số mặc dù ít, bất quá mỗi cái đều là các thôn tổ tinh anh thành. Mỗi một cái đơn độc sách đi ra, đều là thôn nòng cốt lực lượng. Người cũng đi, Sasuke quay đầu đối Karin nói ra. Karin chủ trừ mấy lần, nói một câu ngươi cẩn thận, sau đó rời khỏi nơi này. So sánh sức chiến đấu, nàng là nơi này kém nhất. Tuy nói muốn nhìn một chút Sasuke chiến đấu tư thế oai hùng, nhưng nàng cũng biết mình ở chỗ này, Sasuke nhất định sẽ phân tâm. Sasuke đứng tại chỗ chờ lấy đối phương. Trước đó Karin nói, đối phương là hướng lấy phương hướng của bọn hắn mà đến, cho nên đối phương khẳng định là phát hiện bọn hắn. Seragon năng lực nhận biết khẳng định không bằng Karin cùng Hyuga tới rộng. Bất quá cũng không tính yếu. Tại 3-4 cây em về sau, Sasuke liền cảm giác được đối phương chakra. Tốc độ của đối phương rất nhanh. 30 cái hô hấp tả hữu, đối phương đã xuất hiện tại Sasuke trước mặt. Mang tính tiêu chí hỏa vân phục, màu vàng đuôi ngựa, khinh bạc mặt. Dưới hông còn có một cái cự điểu, không cần phải nói cũng biết người đến là ai. cái kia chính là Nam Thiên Đoàn bên trong, tự nhận là nghệ thuật cùng nhan trị hợp lý đơn. Đây Dara, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.